Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. Thứ 215 chương đối ngoại mở ra. Nàng quay đầu, nhìn nằm ở xích đu thượng phượng phi bạch. Vương gia, ngươi hẳn là tới linh quân đẳng cấp đi. Ân, trước vẫn nghe nói 16 tuổi phượng phi bạch chính là linh chủ. Hiện tại hắn đô 19 tuổi. Căn cứ này biến thái đặc tính. Linh quân cấp bậc là khẳng định tới. Đạt được xác thực trả lời, Ninh Khanh Khanh lập tức mặt mày rạng rỡ. Đi tới Phượng Phi Bạch trước mặt. Vương gia, ta nghe nói linh quân cấp những người khác, là có thể dùng linh khí phi hành. Linh khí phi hành, vừa nghe là hơn sao có phong cách, bao nhiêu có ý định cảnh. Vương gia phong tư như thế hiên ngang, không như mang ta đi thật dài nhãn giới. Đi ra bên ngoài phi vừa bay. Quan sát này tốt kinh thành, thấy thiên thịnh phong thái, có lời nói thẳng, như thế khóc làm chi. Ninh Khanh Khanh oán thầm, chính là Tử Phượng học viện báo danh thời gian lập tức muốn tới. Hiện tại ta theo vương phủ chạy đi, đã không kịp, muốn vương gia tống ta đoạn đường, ta tại sao muốn tống ngươi? Liền biết ngươi hội hỏi như vậy, Ninh Khanh Khanh lưu loát trả lời, bởi vì ta là vương gia nha hoàn a. Nếu như vương gia nha hoàn bị nói thành là làm mộng tưởng hão huyền người, còn bị một nho nhỏ linh sĩ thắng, vương gia trên mặt không phải không ánh sáng sao? Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nói, nha hoàn thất bại còn có thể quy về bản vương, kia toàn thiên thịnh không thể tu luyện người, đều phải trách tội thiên thịnh đế. Ngài, Ninh Khanh Khanh cũng không dám nói như vậy, thế nhưng trước mắt thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lại như thế mang xuống, dù cho Phượng Phi Bạch nguyện ý phi, nàng kia cũng không đến được a. Vương gia, thế nhưng ta liền bị muộn rồi. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhìn nàng. Tầm mắt ta rơi vào nàng lôi trên tay của mình, Ninh Khanh Khanh không buông tay, cầm lấy y phục hoàng. Vương gia, ta liền bị muộn rồi. Đến muộn thì không thể đi tiến Tử Phượng học viện. Vậy ta đến cực quang rừng rậm rèn luyện không phải đáng tiếc sao? Mấy ngày này nằm ở đây, không nhúc nhích, không phải là vì muốn vào Tử Phượng học viện sao? Nàng nói, cũng thật có điểm ủy khuất, này muốn thực sự đuổi không đến, thật là cái gì cũng bị mất, thương cũng nhận không, linh lực cũng bạch hấp thu. Đến lúc đó còn phải đem thoát cốt thủy phù dung cấp kia Dương Mộng Đình. Nàng sẽ đau lòng tử. Đổi cái góc độ, theo Phượng Phi Bạch điểm xuất phát thử thử, Ninh Khanh Khanh tiếp tục nói, vương gia, người nếu không đi, mấy ngày này chị ta mất nhiều như vậy tâm lực, kia bất đều là bạch lộng sao, ta mất thể diện là chuyện nhỏ, thời giờ của ngươi, ngươi dược, kia cũng không thể cứ như vậy mất. Phượng Phi Bạch ngừng dao động, phất tay áo đứng lên, Ninh Khanh Khanh nội tâm kích động không được. Quả nhiên Phượng Phi Bạch vẫn là vì hắn bản thân thời gian hòa dược. Nguyện ý tống nàng đi. Vương gia, người cấp người chỗ, khế bán thân, 2 tháng, cần tự còn cắm ở trong cổ họng. Cấp Ninh Khanh Khanh tươi sống nghẹn một chút. Thế nào, không muốn. Phượng Phi Bạch đạm nhìn nàng. Xem ra, lại tính toán nằm xuống. Ninh Khanh Khanh ôm đồm ở tay hắn. Biệt, vương gia, ta đặc biệt nguyện ý. Thực sự, 2 tháng liền 2 tháng, chỉ cần nàng đem thực lực tăng lên, dù cho bán mình 100 năm, 1000 năm, đánh nằm bò Phượng Phi Bạch, tất cả đô trở thành phế thải. Sao sao Tử Phượng học viện đứng lặng ở kinh thành ngoài. To như vậy học viện chiếm cứ 2 đỉnh núi vị trí. Nguy nga kiến trúc xa xa liền lộ ra hoàng gia cao cấp học viện trang nghiêm cùng quý khí. Cao cao tường vây đem bên trong tất cả đô quyển ở. Bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến đá xanh xây thành trường tường. Đã cao hơn trường tường vật kiến trúc, không có gì ngoài bên trong học sinh bên ngoài. Tử Phượng học viện rất ít đối ngoại mở ra. Hết chương.